Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 604 Cảnh Sơn Thu Đồ Đệ. Giang Nguyệt Bạch đuổi tới tứ thời hà bạn cỏ trắng than khi. Xa xa liền nhìn đến hắc y mặc phát, mặt mày thanh triệt nữ tu đứng ở bay là tả đại tuyết bên trong. Thế như ra khỏi vỏ chi kiếm, liền phong tuyết trung phi dương sợi tóc đều mang theo lạnh thấu xương băng hàn. Thẳng vào cốt tủy kiếm ý, phảng phất một phen cắm ở hàn sơn tuyết lĩnh bên trong kiếm. Cô độc lại lãnh ngạo, tuy nói trong mộng gặp qua rất nhiều thứ, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch vẫn là cảm thán với nàng thay đổi, càng ngày càng sắc bén. Giống tàng không được thần binh, dục phá tan cửu tiêu, tính lên, nàng cùng Lục Nam Chi có hơn 20 năm không có chân chính gặp mặt, A Nam. Giang Nguyệt Bạch dừng ở bãi sông bên cạnh, dẫm lên đại tuyết đi qua đi, Lục Nam Chi quay đầu. Nhìn đến bạch y đầu bạc, lúm đồng tiền như hoa Giang Nguyệt Bạch khi, trên người băng hàn tan rã. Lộ ra một mặt phát ra từ đáy lòng ý cười, trong nháy mắt. Nàng quanh thân phong tuyết đẩy ra, thiên địa một mảnh thanh minh, Tiểu Bạch, hai người tay dắt đến cùng nhau. Giang Nguyệt Bạch hắc hắc ngây ngô cười, Lục Nam Chi cũng ngăn không được dương môi, kỳ thật nên nói. Trong mộng đều nói đã nói qua, cho nên cho nhau hàn huyên đều miễn. A Nam ngươi thế nhưng tu luyện so với ta đều mau. Đều nguyên anh trung kỳ. Ngươi tiến vào phá quân sơn thí luyện sao? Lục Nam Chi gật đầu. Ân, phía trước gặp đại nạn. Kết quả sau lại gặp quý nhân. Ta ở Diêu Quang giới phá quân sơn nội thu hoạch rất nhiều. Kiếm tâm đại thành. Còn đúc lại bản mạc ma kiếm. Đột phá nguyên anh trung kỳ nước chảy thành sông. Giang Nguyệt Bạch tự đáy lòng vì Lục Nam Chi cao hứng, phúc họa tương y, có đôi khi người chính là ở thung lũng lúc sau sẽ đến cơ duyên. Mấu chốt là rất nhiều người đều không thể vượt qua kia đoạn gian nan thung lũng kỳ, đúng rồi. Tạ Cảnh Sơn đâu, ngươi không phải phi kiếm truyền thư nói hắn cùng ngươi cùng nhau tới sao? Giang Nguyệt Bạch quay đầu chung quanh. Tìm kiếm Tạ Cảnh Sơn tung tích, cũng không biết sao lại thế này. Mấy năm nay nàng cùng Tạ Cảnh Sơn chi gian giống như mạc danh xa cách rất nhiều. Thư tín lui tới cũng thập phần thiếu. Về hắn rất nhiều sự, đều là Lục Nam Chi nói cho nàng. Nàng là thật sự không biết Tạ Cảnh Sơn trừ cái gì phong. Rất tưởng gặp mặt lúc sau hào hào hỏi một chút. Nàng là nào đắc tội hắn sao? Sự tình nói cho Lục Nam Chi, cũng không muốn viết thư nói cho nàng, ta ở chỗ này. Trong sáng giọng nam từ nơi xa cánh rừng trung truyền ra. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem qua đi, kinh ngạc mà trợn to mắt, hơn 20 năm không thấy Tạ Cảnh Sơn là thành thục không ít. Một thân mặc lam sắc kính trang, lưng đeo hai thanh trường kiếm, trên mặt góc cạnh so từ trước càng thêm rõ ràng. Người đen chút, trên môi xúc cần một bộ trung niên tu sĩ trang điểm. Tu vi ở Nguyễn Anh sơ kỳ, nhưng Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ không phải hắn thành thục. Cũng không phải trên người hắn nhiều kia một mặt tang thương cảm, mà là ngồi ở hắn trên cổ. Cầm một chi băng hoa, khoác màu đỏ tiểu áo choàng, phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa, nàng thoạt nhìn cũng liền 6-7 tuổi tuổi tác. Mới vào con đường luyện khí 3 tầng tu vi, sạch sẽ thanh triệt hai tròng mắt mang theo vài phần thỏ con giống nhau nhút nhát. Cùng rất nhiều tò mò, không được mà đánh giá Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Lúc sau nàng đầu óc vừa kéo buột miệng thốt ra, Tạ Cảnh Sơn ngươi nữ nhi đều lớn như vậy sao? Ngươi kết lữ sinh hài tử cư nhiên đều không nói cho ta. Phúc tương đương Lục Nam Chi ở bên không nhịn cười ra tiếng. Vội vàng thanh giọng nói bày ra nghiêm trang bộ dáng, Tạ Cảnh Sơn xấu hổ chảo mặt. Xem ra Nguyệt Bạch ánh mắt mạc danh né tránh, nàng không phải nữ nhi của ta. Là ta ở Thái Vi Tinh Minh Linh Đài giới nhặt đồ đệ. Giang Nguyệt Bạch híp mắt lại xem. Xác thật cùng Tạ Cảnh Sơn lớn lên không giống, nàng ánh mắt quá mức trực tiếp. Làm kia nữ oa oa có chút sợ hãi, hướng Tạ Cảnh Sơn đầu mặt sau trốn, sư phụ, cái này quái nữ nhân muốn ăn ta sao? Thanh âm mềm mại, nãi thanh nãi khí, Tạ Cảnh Sơn nhéo nhéo nữ oa oa rũ ở hắn đầu vai gót chân nhỏ. Đừng sợ, nàng là sư phụ bạn bè thân thiết, ngươi về sau gặp mặt muốn xưng hô Vọng Thư chân quân. Sao được, nói lễ sư phụ không phải đã dạy ngươi rất nhiều lần sao? Không thể như vậy không quy củ, nữ oa oa rũ xuống đầu. Đã biết sư phụ, hít vào một hơi, nàng lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, hai tay làm cái nói ấp, quy đề gặp qua Vọng Thư chân quân. Tạ Cảnh Sơn đem nàng từ đầu vai buông xuống, nàng nhéo kia một chi băng hoa, lôi kéo Tạ Cảnh Sơn vạt áo đứng ở tuyết trung. Trời giá rét, tiểu nha đầu cái mũi đỏ bừng không được mà hút lưu. Tạ Cảnh Sơn bắt tay ấn ở nàng đỉnh đầu, truyền xuống từng đạo linh khí vì nàng đuổi hàn. Sở Quy Đề giơ lên đầu kéo ra một mạt mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn sư phụ. Giang Nguyệt Bạch lần này nhìn thấy Tạ Cảnh Sơn vẫn luôn ở bị khiếp sợ, cho nên từ đầu tới đuôi cũng không biết nói cái gì. Tổng cảm thấy Tạ Cảnh Sơn giống hoàn toàn thay đổi một người, không hề là trước đây không biết trời cao đất dày, kêu kêu quát quát mau đầu tiểu tử, biến thành một cái thành thục ổn trọng, có đảm đương lại sẽ chiếu cố người. Sư phụ, cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đối đãi hắn, giống như lại giống như trước kia như vậy không nhẹ không nặng đương thân đệ đệ giống nhau. Thực không ổn. Tạ Cảnh Sơn lôi kéo Sở Quy Đề đi tới, truyền âm nói cho Giang Nguyệt Bạch, nàng kỳ thật là kinh sở quân chuyển thế chi thân. Ta ở Thái Vi Tinh Minh trên chiến trường nhặt được nàng, ở mang về chân võ tiên tông phía trước, ta cũng không biết thân phận của nàng, đều là sư phụ suy đoán ra tới. Nếu biết thân phận của nàng, ta liền không thể mặc kệ, ta sợ thân phận của nàng bại lộ, khiến cho kinh sư tỷ cha mẹ chú ý, ra tay can thiệp nàng nhân sinh, liền mang nàng ra tới đi một chút. Vừa lúc Thiên Diễn Tông muốn khai tông lập phái, ta cũng đến xem có thể hay không giúp được cái gì. Tạm lưu một đoạn thời gian. Giang Nguyệt Bạch ngơ ngác gật đầu. Lục Nam Chi đi tới đánh vỡ xấu hổ không khí. Hảo, băng thiên tuyết địa đều đừng đứng ở chỗ này. Tiểu Bạch, trước mang chúng ta đi gặp Thiên Diễn Tông các tiền bối. À, nga nga, hảo. Giang Nguyệt Bạch chỉ cái phương hướng, lôi kéo Lục Nam Chi đi ở phía trước, dọc theo con sông phương hướng tầng trời thấp chạy nhanh. Tạ Cảnh Sơn mang theo Sở Quy Đề ở phía sau. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại nhìn Tạ Cảnh Sơn hai mắt, nhịn không được truyền âm hỏi Lục Nam Chi, người xác định hắn không bị người đoạt xá, hoặc là bị ma tộc truy hỏng rồi đầu óc? Hảo hảo một người như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Lục Nam Chi bật cười, xem Giang Nguyệt Bạch đầy mặt u sầu, không biết làm sao bộ dáng, truyền âm trả lời, không ra ba ngày. Cái gì không ra ba ngày? Cùng ta nói nói Thiên Diễn Tông tình huống, lần này khai tông lập phái, yêu cầu ta làm điểm cái gì? Mặt sau, Tạ Cảnh Sơn lấy ra có thể che chắn gió tuyết thuyền hình pháp bảo, chờ Sở Quy Đề xa xa đi theo. Sở Quy Đề đại đại trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, nàng là Vọng Thư chân quân. Vậy ngươi lần trước bị người rót túy tiên nhưỡng lúc sau mắng Giang Nguyệt Bạch lại là ai? Khụ, tiểu hài tử ở trưởng bối trước mặt không cần nói lung tung. Tạ Cảnh Sơn xấu hổ che mặt, gãi gãi trên môi dâu. Sở Quy Đề lộ ra ghét bỏ biểu tình. Sư phụ ngươi dâu thật xấu. Còn có ngươi vì cái gì muốn đem mặt lộng hắc? thoạt nhìn dơ hề hề. Ngươi xem ta áo choàng đều bị ngươi cỏ ô uế. Tạ Cảnh Sơn khóe miệng run rẩy, phủi tay một đạo tịnh trần thuật giúp Sở Quy Đề lộng sạch sẽ áo choàng, nhắm lại miệng. Ít tối điểm lời nói đối với ngươi có chỗ lợi, bế không thượng. Không nói lời nào ta khó chịu. Ngoặc kép ngoặc kép, sư phụ, vì cái gì nơi này muốn kêu Cửu Hà giới? Là bởi vì có 9 dòng sông sao? Thanh Long giới rõ ràng là mùa xuân, nơi này lại vì cái gì là mùa đông? Ngoặc kép ngoặc kép, sư phụ ngươi đôi mắt không thoải mái sao? Ngươi phun điểm nước miếng ở trên tờ giấy trắng đem mí mắt dán sát vào, làm nó bạch nhảy là có thể chắn tai. Sư phụ ngươi phía trước nói ta đặc biệt giống một người. Là cái kia Vọng Thư chân quân sao? Ta cảm thấy một chút cũng không giống. Ta rõ ràng tương đối đẹp. Cái kia Vọng Thư chân quân thoạt nhìn ngơ ngác, cũng không có ta thông minh. Sư phụ, này nhánh cây thượng băng hoa là như thế nào hình thành? Ngươi có thể dạy ta sao? Ta tưởng trở về lúc sau biến cấp sư tổ xem. Sư phụ không biết. Sư phụ, đừng kêu sư phụ, lại kêu tiểu tâm ta cấm ngôn thuật. Sư, tính, dù sao ngươi cũng không biết. Ai, ngoặc kép chấm than, Tạ Cảnh Sơn đầu lớn như đấu. Hắn đương đồ đệ thời điểm cũng chưa như vậy phiền nhân. Như thế nào chính mình giáo cái đồ đệ liền như vậy khó, lần sau nhìn thấy Cửu Xuyên chân quân. Nhất định phải thỉnh giáo một chút. Hắn là như thế nào đem Giang Nguyệt Bạch nuôi lớn, còn có thể bảo trì kia phân hàm dưỡng. Quá khó khăn a, chúc mừng Sương Khê trở thành quyển sách minh chủ. Cảm tạ đánh thưởng, thanh phù bái tạ, vô cùng cảm kích. Khác, không làm thế thân ngạnh, không có thầy trò tình. Đại gia yên tâm sau này xem. Hết chương.